Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, hủy thi diệt tích. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự. Một cái sát thủ giận tím mặt, đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt đi tới Tô Hạo Thần trước mặt, thế nhưng là chưa kịp hắn động thủ, cả người cũng đã cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Số 7 sao không động? Cái khác sát thủ không rõ cho nên vội vàng ngưng mắt nhìn lại, mới phát hiện cái kia số 7 sát thủ trên cổ thế mà xuất hiện một đạo vết máu, mà Tô Hạo Thần bôn lôi kiếm mặc dù còn đặt ở trên đầu gối, nhưng trên mũi kiếm lại thêm ra một chút vết máu. Thật nhanh kiếm, bọn sát thủ trong lòng chấn kinh, bọn hắn rất rõ ràng vừa mới đến cùng phát sinh cái gì. Rất rõ ràng, vừa mới làm số 7 sát thủ tiếp cận thời điểm, Tô Hạo Thần nhanh chóng xuất kiếm, trong nháy mắt liền vạch phá số 7 sát thủ cổ. Loại tốc độ này nhanh, thậm chí nhường bọn sát thủ lấy chân võ cảnh tu vi đều căn bản không có thấy rõ ràng, đơn giản quá là đáng sợ. Bọn sát thủ khắp cả người thắng lạnh, nguyên một đám kinh hồn táng đảm nhìn xem Tô Hạo Thần. Nắm giữ đáng sợ như thế xuất kiếm tốc độ người, tu vi tuyệt không có khả năng chỉ có chân võ cảnh mà thôi. Chỉ ít bọn hắn bên trong mạnh nhất chân võ cảnh thất trọng sát thủ cũng căn bản không làm được đến mức này. Chẳng lẽ tiểu tử này lại là một vị huyền võ cảnh cao thủ hay sao? Hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể có như thế cường hãn thực lực? Bọn sát thủ càng nghĩ càng kinh hãi. Nếu như Tô Hạo Thần thực sự là huyền võ cảnh cao thủ, cái kia thật đúng là không cần coi trọng bọn hắn, bởi vì nhân gia nghĩ giết bọn hắn, đơn giản so bóp chết mấy con kiến khó khăn không bao nhiêu. Oanh, đột nhiên, số 7 sát thủ trên người luồn lên từng đạo điện quang. Sau đó cả người ầm vang nổ tung, hóa thành vô số bột phấn tứ tán vẩy ra. Mà Tô Hạo Thần trước người thì là xuất hiện một đạo vô hình bình chướng, đem tất cả bay về phía bản thân thi thể bột phấn toàn bộ ngăn trở. Cùng lúc đó, bôn lôi kiếm trên lần nữa lóe lên từng đạo điện mang. Mà Tô Hạo Thần trong mắt cũng nổi lên lạnh lùng sát cơ. Không tốt, chạy mau. Bọn sát thủ hoảng sợ biến sắc, đột nhiên cùng nhau xoay người chạy. Bọn hắn rất thông minh, cũng không có hướng một cái phương hướng chạy, mà là tách ra hướng tứ phía bát phương chạy trốn. Cứ như vậy, coi như Tô Hạo Thần truy sát trong đó một hai người, những người khác cũng có thể thừa cơ chạy thoát. Tô Hạo Thần hai mắt tỏa sáng, Tinh Túc Các không hổ là tồn tại hơn ngàn năm sát thủ tổ chức. Chỗ huấn luyện đi ra sát thủ thật không tệ, thế mà giữa lẫn nhau không có bất kỳ trao đổi gì, liền đều trong nháy mắt lựa chọn tốt nhất chạy trốn phương thức. Chỉ là đáng tiếc, phương thức chính xác cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể chạy mất. Bởi vì thực lực chênh lệch, cũng không phải là mỗi người đều có thể vượt qua. Các ngươi trốn được sao? Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói ra, thanh âm chưa dứt, ngồi xếp bằng thân hình đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Xì xì xì xùy, chấm ngoặc kép, sau một khắc, trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo như quỷ mị tàn ảnh. Đồng thời vô số đạo sắc bén kiếm quang cũng dày đặc như mưa bao phủ xung quanh mấy chục mét phạm vi. A, chấm ngoặc kép, kêu thê lương thảm thiết nổ vang. Lúc đầu đang tại chạy trốn bọn sát thủ, đột nhiên đều cứng đờ bất động. Bọn hắn hai mắt trừng trừng, trên người xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi chảy ngang, mà quỷ dị là tất cả vết thương thậm chí những cái kia máu tươi chảy ra bên trong đều có từng đạo điện quang đang không ngừng lấp lóe, làm cho người dùng mình. Hai cái hô hấp về sau, đầy trời kiếm quang đột nhiên thu liễm, mấy chục đạo quỷ ảnh cũng hợp lại làm một, hiển hóa ra Tô Hạo Thần thân hình. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, bọn sát thủ trừng to mắt, thế nhưng là một câu đều nói không ra. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Yên tâm, các ngươi chỉ là bắt đầu. Không cần bao lâu, ta liền sẽ đưa toàn bộ Tinh Túc Các xuống dưới bồi các ngươi. Tô Hạo Thần đạm nhiên quay người, liền hướng bên cạnh xuyên vân thú đi đến. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, bọn sát thủ thân thể liên tiếp bạo tạc. Ngay cả trên mặt đất cái kia ba bộ thi thể đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều hóa thành bột phấn theo gió phiêu tán. Không có lưu lại một đinh điểm dấu vết. Mà cùng lúc đó, Tô Hạo Thần đã trải qua cưỡi lên xuyên vân thú phóng lên tận trời. Liền nhìn đều không nhìn một chút sau lưng. Thiên Lan Thành, vì Yến Vân Châu địa bàn quản lý 32 tòa thượng đẳng thành chỉ một trong. Hắn thành chủ Tạ Trinh, là một vị đã trải qua bước vào nguyên võ cảnh cửu trọng cao thủ. Tại toàn bộ Yến Vân Châu đều có khá cao địa vị. Hôm nay trạng vạng tối, một đầu xuyên vân thú từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thiên Lan Thành cửa ra vào. Chỉ thấy tại xuyên vân thú trên lưng, ngồi một cái cao lớn trung niên nam nhân, tướng mạo uy nghiêm mà bá khí. Cái này trung niên không phải người khác, chính là Dịch Dung Tô Hạo Thần. Nếu phải dùng thuần âm hàn ngọc chuyển di tinh túc các chú ý, đương nhiên muốn đem thanh thế làm cho lớn chút. Theo Tô Hạo Thần, muốn gây nên nhiều người hơn chú ý. Như vậy đem thuần âm hàn ngọc thả tại phòng đấu giá đấu giá, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Giống thuần âm hàn ngọc loại này bảo bối, có thể có thực lực đấu giá, đều là hiển hách một phương quyền thế nhân vật. Vô luận cuối cùng là người nào mua được, đều không phải tinh túc các có thể tùy tiện đối phó. Tinh túc các bên trong xác thực cao thủ không ít, có thể giống các chủ cùng phó các chủ loại kia cường giả, bình thường là sẽ không đích thân đi ra chấp hành nhiệm vụ. Cho nên Tô Hạo Thần tin tưởng, chỉ cần đem thuần âm hàn ngọc đấu giá cho bất luận cái gì một cái quyền thế nhân vật, đều có thể liên lụy tinh túc các đại bộ phận tinh lực, để cho không có thời gian để ý tới Tô gia. Thiên Lan Thành to lớn nhất phòng đấu giá, gọi là Thính Đào Uyển. Đây là một cái rất có ý thơ danh tự. Tô Hạo Thần đi vào Thính Đào Uyển, lập tức có một cái thị nữ chào đón. Bái kiến đại nhân, không biết ngài có cái gì cần? Đem các ngươi đại trưởng quỹ gọi tới. Ta có một kiện bảo bối muốn đấu giá. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Tốt, xin ngài đi theo ta. Thị nữ cung kính hành lễ, liền đem Tô Hạo Thần đưa vào một gian phòng tiếp khách. Tiếp lấy một cái đầu tóc bạc trắng lão giả cũng đi tới. Vị quý khách kia hữu lễ. Lão hủ chính là Thính Đào Uyển đại trưởng quỹ. Xin hỏi ngài có cái gì bảo vật muốn đấu giá? Ngươi nhìn xem cái này. Quen biết sao? Tô Hạo Thần tùy ý đem thuần âm hàn ngọc ném đi qua. Phảng phất căn bản không quan tâm bộ dáng. Thuần âm hàn ngọc, nhìn cái này phẩm tướng, nên đã là trên vạn năm. Cái này thế nhưng là chân bảo hiếm thế. Lão già tiếp nhận xem xét, lập tức giật mình trừng to mắt. Vị đại nhân này, ngài thật muốn đem loại này bảo bối đấu giá đi? Không được đấu giá, ta tới nơi này làm gì? Tô Hạo Thần khoát khoát tay. Tốt, người liền nói cho ta biết, lúc nào có thể an bài đấu giá? Các ngươi lại có thể mời đến cái dạng gì nhân vật? Ngươi nên minh bạch, giống vạn niên thuần âm hàn ngọc loại này bảo bối, có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể mua được. Vâng vâng vâng, lão hủ minh bạch, đại nhân ngài yên tâm. Chúng ta Thính Đào Uyển tại 10 ngày sau, có một trận đại hình đấu giá hội. Đến thời điểm sẽ có rất nhiều Yến Vân Châu đại nhân vật đến. Hơn nữa từ hôm nay bắt đầu, chúng ta cũng sẽ đại lực tiên truyền viên này thuần âm hàn ngọc. Tin tưởng nó còn có thể hấp dẫn đến càng nhiều hào hùng. Lão hủ tin tưởng, đến lúc đó nhất định có thể đấu giá một cái nhường ngài hài lòng giá cả. Lão giả một mặt nịnh nọt, dù sao có thể xuất ra vạn niên thuần âm hàn ngọc loại này bảo bối, tuyệt đối không phải người bình thường vật, không thể kìm được hắn không thận trọng đối đãi. Tốt, cái kia các ngươi liền an bài a. Tô Hạo Thần gật đầu, đập bán bao nhiêu tiền hắn không quan tâm, hắn chân chính để ý là cái này trận đấu giá hội có thể lớn bao nhiêu thanh thế. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.